Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo âm lãnh bạch quang bắn thẳng đến nhập não. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Đem Đặng Ly kéo vào mấy tiếng trước cảnh tượng. Kết hôn tiệc tối. Tân khách còn chưa tan đi tận. Nữ nhân ăn mặc cao cấp LVO phục đồ cưới. Màu trắng Âu phục. Màu đỏ đại logo. Ở đen mênh mông trong tân khách 10 phần chói mắt. Đặng Ly giơ chân cao chén rượu. Chịu bàn mời rượu. Chúc mừng, Đặng tiểu thư tân hôn hạnh phúc. Sau này sẽ là Tống thị tập đoàn. Con rể, chắc hẳn trong nhà mỏ than sinh ý sẽ nâng cao một bước. Người vậy lão bà tuổi còn trẻ. Da trắng xinh đẹp, trong nhà còn có tiền. Thật sự là phúc khí không nhỏ a, nhìn ngươi nói. Người Đặng tiểu thư cũng không tay dài chân dài. Tướng mạo ký hiệu, gia tài bạc triệu. Cái này gọi là cường cường liên thủ. Đặng Ly cười đến răng hàm kém chút không có rơi. Uống hết vòng này tới vòng khác. Ngượng ngùng a, phu nhân ta chân không tiện. Liền để ta tới bồi mọi người rượu. Đám người ha ha nhạc nhạc. Đặng Ly chịu bàn uống. Hơi có chút mệt mỏi. Liền nằm ở một bên trên ghế sofa nghỉ ngơi. Say rượu, nội tâm cuồn cuộn ra một trận to lớn phủ phiếm cảm đến. Từ hôm nay trở đi, nàng chính thức trở thành Tống thị tập đoàn một viên. Ở rể hào môn, cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong mộng rốt cuộc thực hiện. Nàng ở nơi hẻo lánh cười đến khiếp người. Chỉ nghe tân khách lại bắt đầu nói. Ai, người mới chứ, không biết đâu, trở về phòng đi. Ha ha ha, vợ chồng mới cưới. Qua hai người ngọt ngào thế giới đi. Cách một cái màn cửa. Đặng Ly dần dần thanh tỉnh. Không biết làm sao nghĩ. Không phải cùng một người tàn tật kết hôn. Làm thời điểm có cảm giác sao? Ha ha ha. Kia Tống Chỉ Tuệ cái gì cũng hảo. Dáng người. Làn da. Hình dạng da cảnh. Chỉ tiếc a, chật chật. Chân không thể không động đẩy có thể kẹp. Ít đi không ít niềm vui thú. Ôi. Nhìn một cái các ngươi nói, Đặng Ly có thể hảo đi nơi nào? Một than đá lão bản nữ nhi, không học thức, bộc phát phú, có thể trèo lên Tống gia muội muội rất khá. Tỉnh rượu tốt nhất thuốc là cái gì? Là lạnh lòng người giam ba câu. Những lời kia giống như là một chậu nước đá từ đỉnh đầu tưới xuống. Lạnh đến nàng toàn thân run rẩy. Đặng Ly cười giễu cợt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo giả phú nhị đại thân phận. Ở trong mắt người khác bất quá là một cái nhà giàu mới nổi. Nội tâm nhiệt tình ra một trận chán ghét. Nàng bỗng nhiên đứng dậy. Mặt không đổi sắc kéo ra rèm. Chỉ một thoáng. Mấy cái kia tân khách sôi nổi yên tĩnh. Đặng Ly cười đứng người lên. Lớn tiếng cười. Ta hôm nay mệt rồi. Muốn đi bồi thê tử của ta. Quản gia. Tiễn khách. Bị nhục nhã. Đặng Ly không có chỗ phát. Nàng lảo đảo đến phòng cưới, đứng ở ngoài cửa, đẩy ra khép hờ môn, chỉ thấy một cái bóng dáng bé nhỏ ngồi trên xe lăn. Chính khó khăn lấy tay kéo lấy thân thể, ý đồ hướng trên giường bò, ghê tởm, khó chịu, một nghĩ tới tương lai muốn cùng thế này không thể tự lo liệu nữ nhân ở cùng một chỗ. Liền sẽ có vô tận cảm giác xấu hổ cuốn chạy lên não. Nàng đẩy cửa, nữ hài quay đầu. Tân nương trang phát còn chưa tan đi. Nàng cuộn lại tóc, giữ lại mái ngố. Một đôi thủy hạnh mắt to như con nai nhìn nàng. Phu nhân, người đã trở lại. Đặng Ly đá một cái bay ra ngoài môn. Lại bỗng nhiên đóng lại. Song đỏ mắt căm tức nhìn nàng. Trở về, Tống Chỉ Tuệ xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nhàng túm ga trải giường. Sắc mặt có chút đỏ bừng. Ngụm nhỏ hô hấp lấy. Ngực liên tiếp, kia. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Đặng Ly cười. Nghỉ ngơi. Nàng cúi người. Một tay xuyên qua Tống Chỉ Tuệ lưng. Một tay xuyên qua nàng cong gối. Mạnh mẽ hạ quăng lên. Tống Chỉ Tuệ xấu hổ cúi đầu. Một song khuôn mặt bạc hồng. Lông mi giống như là hai cái tiểu cây chổi. Đem con mắt quét dọn đến thuần triệt sáng tỏ. Ha ha. Tống Chỉ Tuệ càng là thích nàng. Nàng càng cảm thấy ghê tởm. Đột nhiên một chút. Nàng cầm trong tay yến hung hăng ngã lên giường. Chỉ nghe thình thịch một tiếng. Đối phương nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Phu nhân, đừng mẹ hắn gọi phu nhân ta. Đặng Ly một cước dẫm trên giường, cúi người miệt thị lấy nàng, cồn khống chế thần kinh của nàng, đưa nàng 3 tháng trăm phương ngàn kế chuyện sôi nổi nói ra. Tống Chỉ Tuệ, ngươi sẽ không thật cho là ta thích ngươi đi. Tống Chỉ Tuệ con ngươi khẽ giật mình, nhìn nữ nhân trước mắt áp xuống tới, giống như là một đạo đáng sợ bóng ma. Phu nhân, người uống nhiều rồi. Đặng Ly, uống nhiều, nói đều là lời thật. Biết ta bị ngươi thân bằng bạn tốt nói thành cái gì sao? Nói ta cùng một cái tàn phế cùng một chỗ. Không sai, người đích đích xác xác là tàn phế. Một hai chân không thể không động đẩy có thể kẹp. Cùng với ngươi có cái gì sảng khoái? Ngươi có làm được cái gì? Lúc trước ngươi thế nào không đi theo cha mẹ ngươi chết chung? Nhất định phải để lại một hơi tàn ở thế gian này treo. Ân, phu nhân, ngươi, Tống Chỉ Tuệ hù đến khóc thút thít. Lại động một cái cũng không thể động. Chỉ có thể nhìn nàng. Chờ ngươi chết rồi, tài sản của ngươi đều là của ta. Đặng Ly cúi người, chui đầu vào nàng bên tai cười. Ngươi dạng này, thế nào hiểu được trong phòng chuyện lý thú? Ta mang một người trở về, làm cho ngươi xem một chút người ta chân là thế nào động. Tống Chỉ Tuệ hô hấp trì trệ, ánh mắt nháy mắt ảm đạm. Cái gì? Nàng nắm lấy Đặng Ly cổ tay. 3 tháng kia cảm tình, chẳng lẽ là giả sao? Đặng Ly bị đau nhíu mày lại, buông tay, lão tử phải đi, tiểu ni tử chân không có khí lực. Khí lực trên tay ngược lại là rất lớn. Người nói, giả, đều là giả, người buông tay, tranh chấp ở giữa. Đặng Ly bỗng nhiên đưa tới, nắm đấm công bằng, đánh vào Tống Chỉ Tuệ mắt phải vành mắt. Tiếng thét chói tai sau cấp tốc yên tĩnh. Đặng Ly vuốt vuốt cổ tay, nhổ nước miếng, là ngươi tự tìm, các ngươi tàn phế nơi đó hẳn là không có cảm giác đi. Hừ, cười xong, nghênh ngang rời đi, bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Đặng Ly đầu óc giống như cưỡi ngựa xem hoa đem cái kia tra nguyên lực lượng chủ yếu sự tình đi một lượt. Cho nên người là nàng đánh. Có tiền, người nhìn ta còn có cơ hội không? Đặng Ly tâm thấu lạnh, cảm nhận được đến từ trên không kia tử vong quan sát. Khụ khụ khụ, người cố gắng. Hệ thống, 100 triệu a 100 triệu. Ta nghĩ trực tiếp đi chết. Không thể, thế này không thể hồi thế giới cũ. Nói thật, nguyên chủ không phải là người. Lưu lại một cái cục diện rối rắm cho nàng. Nhưng không phải là không thể cứu vớt. Còn hảo không có phát triển đến nàng thật mang theo một người trở về. Làm cho Tống Chỉ Tuệ nhìn. Không thì cầm là tử vong kịch bản. Lúc này, cuối bậc thang người còn tại ngóng nhìn nàng. Nàng hai chân phát run. Chậm rãi đi lên đi. Làm bảo tiêu, nàng không có như vậy lo lắng hãi hùng qua. Trong mắt nàng bị thương, ở ngắn ngủi đối mặt về sau, yếu ớt nhìn nơi khác, mặt đầy cừu hận, đến gần mới nhìn rõ trước mặt tiểu nữ hài bộ dáng. Nàng xanh nhạt tay nắm lấy xe lăn, một nửa người trong bóng đêm, một nửa người ở quang hạ, toàn bộ thân thể nhìn qua không đến 80 cân, 10 phần gầy tiểu, ánh mắt giống như hắc lưu ly. Lông mi dáng dấp như xinh đẹp quạ vũ, mí mắt chỗ bao phủ một tầng màu đen bóng đen, chóp mũi ngạo nghễ ưỡn lên, ngăn trở một nửa sáng choáng, đem mặt có vẻ càng thêm thon gầy, cao cấp màu trắng tơ lụa quần áo ngược ánh sáng nhu hòa, để nàng nhìn qua càng lộ vẻ cấm dục, nhỏ yếu, tinh khiết, đáng thương, nũng nịu, là thế nào để người đều liên nghĩ không ra âm u, độc ác. Tàn nhẫn, dạng này từ, hai bước đi đến Tống Chỉ Tuệ bên cạnh, nàng chậm rãi nửa ngồi, đối diện nàng, đúng lúc ngửi thấy như hoa trà cực kỳ lãnh đạm cao ngạo mùi thơm. Tấm kia đẹp lạ thường khuôn mặt vẫn chưa nhìn nàng, Đặng Ly hắng giọng một cái. Lão, lão bà, ánh mắt ngươi thế nào rồi? Tống Chỉ Tuệ ánh mắt lóe lên, lông mi từng chiếc nhếch lên. Ánh mắt như lưu động giống nhau không thể tin nhìn nàng. Đặng Ly vô ý thức quay đầu hỏi quản gia. Quản gia, chuyện gì xảy ra? Xuân Mai hai tay bắt lấy váy áo. Cúi đầu xin lỗi. Phu nhân, ta đi vào thời điểm. Nàng liền thành như vậy. Hỏi nàng thế nào cũng không chịu nói. Đặng Ly, như vậy sao được? Nhìn qua bác sĩ sao? Xuân Mai lắc đầu. Phu nhân, nàng nói không có việc gì. Đặng Ly cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ trên thân bụi đất. Đẩy Tống Chỉ Tuệ vào phòng cưới. Lão bà, ta sai rồi. Đóng cửa lại, Đặng Ly ngồi xổm, giống như là quỳ một chân trên đất. Hoặc như là cầu xin tha thứ. Đừng giả mù sa mưa. Tống Chỉ Tuệ điều chỉnh xe lăn. Xinh đẹp xoay một vòng. Đưa lưng về phía nàng. Đặng Ly lần nữa xoay người. Nửa ngồi xổm xuống. Ta biết, hiện tại nói cái gì ngươi đều không tin. Ta lúc ấy thật uống nhiều rồi. Nói như vậy, đánh tới con mắt của ngươi cũng là không cẩn thận. Nhưng là, sự tình là ta làm. Ta giải thích với ngươi. Tống Chỉ Tuệ cũng không để ý nàng. Khống chế xe lăn đến bên giường. Hai tay chống lấy tay vịn. Kéo lấy thân thể hướng trên giường truyền. Đặng Ly bước đi lên trước. Đưa hai tay ra. Ý đồ giúp nàng. Ta ôm ngươi. Không cần. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên quay người. Bị thương con mắt đúng lúc đối nàng. Tản mát ra hắc ám giống vậy quang. Một chút chấn nhiếp nàng á khẩu không trả lời được. Quản hảo chính mình. Nàng quay đầu đi. Một đôi tay nắm lấy chăn mền. Chậm rãi ghé vào bên giường. Biết nàng ở kháng cự kỳ. Đặng Ly vẫn chưa tiến lên. Nhìn xem kia một cái tế bạch chân dài vô lực rũ xuống mép giường. Tựa hồ khí lực gì cũng làm không lên. Đặng Ly tim siết chặt. Nó nhìn qua rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại. Tươi non màu lục mạch máu. Trong trắng lộ hồng da thịt. Nhưng mà lại bị tiên cáo tàn phế. Không thể sử dụng. Tiểu hài ghé vào đầu giường. Khó khăn di chuyển bản thân. Ý đồ từ nửa người trên mang theo nửa người dưới. Kéo lấy trên thân thể đi. Thật vất vả lên giường. Tống Chỉ Tuệ trở mình. Ngửa mặt miệng lớn hô hấp. Khuôn mặt cũng trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng. Cái trán còn có tinh tế mồ hôi xuất hiện. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem một song đùi ngọc hãm chăn bông thượng. Hỏng bét, lên giường thời điểm, quên đem chăn bông xốc lên. Nàng đã không còn khí lực giật ra chăn. Thở hổn hển hai cái. Tống Chỉ Tuệ tựa hồ cảm giác được có người nhìn nàng chăm chăm. Lập tức chừng lại, ngắn ngủi đối mặt, Đặng Ly dịch ra mắt. Lông mi nhanh chóng chớp chớp. Ta giúp ngươi. Không cần, đừng cậy mạnh. Ta ôm ngươi lên giường. Đặng Ly như không nghe thấy. Nàng đứng dậy đến gần. Đưa tay vòng Tống Chỉ Tuệ chân và hông. Một tay lấy nàng ôm lên. Đối phương bay bổng. Giống như là một phiến lông vũ. Không có nhiệt độ. Nhất là chân. Lòng bàn tay sờ nhẹ chân của nàng ra thịt. Tựa như một khối băng. Tống Chỉ Tuệ tim siết chặt. Tay trái đẩy ra trên ngón vô danh hồng bảo thạch nhẫn kim cương. Một viên màu bạc ám châm nhô ra. Vừa xuất cái đầu. Còn không có đâm đi lên. Đối phương đã chậm rãi buông nàng xuống. Đặng Ly nhanh chóng kéo hảo chăn mền. Đem Tống Chỉ Tuệ buông xuống. Rất chậm, rất nhẹ. Giống là đối đãi dễ bể danh phẩm đồ sứ. Đặt ở mềm mại chỗ. Đắp kín mền. Một bộ động tác như nước chảy mây trôi. Quá trình bất quá 5 giây. Đặng Ly lui lại đến đầu giường trên ghế. Vừa ngồi xuống, trán liền thoáng hiện một đạo màu lam màn hình. Chúc mừng ký chủ, thành công giải khóa công lược phương pháp. Người đã thu được thu hoạch chính diện giá trị con đường. Đặng Ly hưng phấn ngồi thẳng thân thể. Là cái gì? Hệ thống, thông tiếp xúc qua làn da của nàng hoặc làn da tổ chức. Người liền có thể thu hoạch chính diện đáng giá. Làn da cùng làn da tổ chức. Đó chính là làn da cùng tóc đều có thể. Đặng Ly vui vẻ nói. Ta vừa mới ôm nàng. Chạm đến đùi da thịt. Có phải là được không ít điểm? Hệ thống. Chờ một lát. Ta coi một cái a. Nàng hưng phấn trà sát tay. Mắt thấy đệ nhất bút chính diện giá trị sắp đến. Xem ra tiểu hài này vẫn là không có khó như vậy công lược sao? Không đầy một lát. Đầu óc bà N ra màu đỏ chữ. Mục tiêu 10.000. Trước mắt đạt được 10. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, cáo từ. Nhiệm vụ này không làm cũng được. Đây vốn là thân mặc Nga. Nguyên chủ thân thể cùng rất nhiều người có dây dưa. Thân thể là một chút tới đát. Cách chương.